Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, người có ba gấp. Những ngày gần đây, Lưu Ngọc thu hoạch duy nhất, chính là học xong giá xe. Từ bắt đầu chợt nhanh chợt chậm, luống cuống tay chân, bị Đường đại tiểu thư các loại phàn nàn. Đến hiện nay, vùng khẽ Trường Tiên, nhẹ nhàng như thường, xe ngựa đi lại nhanh lại ổn. Rất có vài phần lão sa phu thần thái. Trong xe ngựa, Đường Chi thoải mái mà nửa năm. Phía dưới đệm lên mềm mại thảm. Cắn trong tay tuyết lê. Thầm nghĩ, thế tục đồ ăn cũng quá thô ráp. Nàng tình nguyện ăn trái cây đỡ đói. Cũng không ăn cái kia chua xót đồ ăn. Ngẫu nhiên gấp gió lay động màn xe. Từ nhấc lên một góc, Đường Chi có thể nhìn thấy Lưu Ngọc chuyên chú bóng lưng. Đường Chi đối với cái này Lưu sư huynh, ngay từ đầu chẳng biết tại sao liền là có chút đáng ghét. Nhưng mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, chậm rãi cải biến trong lòng cách nhìn. Cái này Lưu sư huynh ngoại trừ có chút rông dài, người đến là cũng không tệ lắm. Đối với nàng 10 phần khiêm nhượng, xem như 10 phần chiếu cố nàng. Một số việc đều theo tính tình của nàng. So trước đó thuận mắt nhiều. Này tiến vào, nhìn qua cũng không có chán ghét như vậy. Sư huynh, nhanh ngừng một chút. Đột nhiên, Đường Chi cảm thấy bụng một trận quặn đau. Có cỗ mãnh liệt tiện ý. Vội vàng kẹp chặt hai chân. Hướng ra phía ngoài Lưu Ngọc kêu lên. Suy, Lưu Ngọc vội vàng ngừng xuống xe ngựa. Sư muội, thế nào? Lưu Ngọc sốc lên trước màn nghi hoặc. Mà hỏi, Đường Chi thấy xa ngựa dừng lại. Vội vàng nhảy xuống. Cũng không có đoái hoài tới Lưu Ngọc. Ngắm nhìn bốn phía hướng ven đường một chỗ cao cỡ nửa người bụi cỏ chạy tới. Sư huynh, nội cấp, giúp ta chiếu nhìn bốn phía một cái. Đường Chi ôm bụng, vừa chạy vừa hô. Ai? Lưu Ngọc chỉ có thể lắc đầu. Sự tình cũng thật nhiều a. Xe ngựa dừng ở một chỗ trên quan đạo. Trước sau đều không có người đi đường. Quan đạo trống trải. Chỉ có bốn phía truyền đến trận trận tiếng chim hót. Đường Chi ngồi xuống về sau. Vội vàng giải khai quần. Nhấc lên váy. Phốc một tiếng. Đây là tiêu chảy. Kém chút tung tóe đến trên quần áo. Một trận thoải mái về sau. Đường Chi lúc này mới có thời gian ngắm nhìn bốn phía. Nàng tại một bụi cỏ bên trong. Coi như ẩn nấp. Lại thông qua linh thức liếc nhìn bốn phía. Phát hiện chung quanh liền Lưu sư huynh một cái người sống. Lúc này mới thả lỏng trong lòng. Thầm nghĩ, đây thật là mắc cỡ chết người. Lúc này, bụng lại đau, cũng không biết ăn hỏng cái gì. Thật là khó chịu a. Phốc, âm thanh không ngừng truyền đến. Lưu Ngọc hết sức khó xử. Lại không tự chủ sờ lên cái mũi. Bốn phía quá thanh tĩnh. Thanh âm này dù không lớn. Nhưng vẫn là rất rõ ràng truyền đến Lưu Ngọc trong tai. Nguyên lai Đường Chi tiêu chảy. Trách không được chạy nhanh như vậy. Lưu Ngọc trong lòng không khỏi thì thầm. Đáng đời. Ngoặc kép. Mỗi ngày ghét bỏ thế tục đồ ăn quá kém. Thô ráp khó nuốt. Ăn bữa cơm muốn đổi mấy nhà tửu lâu. Mang thức ăn lên về sau. Ăn vài miếng liền nháo muốn đổi tửu lâu. Về sau dứt khoát chỉ ăn trái cây. Không ăn cơm thức ăn. Trong thế tục đồ ăn, cùng Hoàng Thánh Tông Thiện Đường cung cấp sơn chân hải vị so sánh. Đương nhiên chênh lệch nhiều lắm, nhưng cũng không trở thành không thể vào miệng. Vẫn là quá dễ hỏng, thật làm người nhức đầu. Những ngày gần đây, Đường Chi thật đúng là chỉ ăn trái cây, còn đổi lấy ăn nhiều loại. Có thể không tiêu chảy sao? Sư huynh, có giấy sao? Đột nhiên truyền đến Đường Chi thanh âm rất nhỏ. Nguyên lai Đường Chi ngồi xổm gần một khắc đồng hồ. Rốt cục kéo xong, tay chân run lên, muốn từ trong túi chữ vật xuất ra bông vải giấy lúc. Đột nhiên phát hiện bông vải giấy vậy mà dùng hết, chỉ có thể kiên trì hướng Lưu Ngọc xin giúp đỡ. Lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cũng không biết là ngồi xổm, vẫn là xấu hổ. Cái gì? Lưu Ngọc không có nghe quá rõ. Hỏi. Bông vải giấy dùng hết. Sư huynh có sao? Từ trong bụi cỏ bay tới một câu. Thanh âm có chút run rẩy. Lưu Ngọc còn có thể nói cái gì? Liền kém không có mắt trợn trắng. Chỉ có thể từ túi chữ vật lấy ra bông vải giấy. Thông qua cách không ngự vật. khống chế bông vải giấy bay về phía bụi cỏ. Cái này khiến Lưu Ngọc nhớ tới. Vừa tới Viêm Nam Thành lúc, hắn cũng gặp phải vấn đề tương tự. Có lần trong túi chữ vật giấy bản vậy mà dùng hết. Mà thế tục bách tính như xí dùng chính là xí chủ. Nhìn xem màu vàng đen xí chủ, Lưu Ngọc quả quyết tuyển từ trong túi chữ vật lấy bộ y phục lao. Từ lần kia về sau, Lưu Ngọc trong túi chữ vật luôn luôn dự sẵn thật dày bông vải giấy. Tạ, sư huynh, Đường Chi đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó từ bụi cỏ đi ra. Cúi đầu cảm ơn âm thanh, vội vàng chui vào xe ngựa, lại không nói không rằng. Hoàng Nhật Phong đỉnh núi, nhưng Hoàng Thánh Tông một chỗ cấm địa, chỉ có kết đan trưởng lão ngày thường có thể tự do xuất nhập. Trừ kết đan trưởng lão ngoài ra, khác có vài chục vị tông môn trúc cơ chấp sự, bởi vì tông môn sự vật, ngẫu nhiên ra vào đỉnh núi, thỉnh giáo tông môn trưởng lão, trong tông luyện khí đệ tử, ngẫu nhiên có xuất nhập đỉnh núi, cơ hồ đều là cùng một loại nguyên nhân, đó chính là bế quan trúc cơ. Hoàng Nhật Phong đỉnh núi có một chỗ hoàng linh động, cửa động hai người cao, bề rộng chừng hai trượng, cửa động cũng không lớn, nhiều năm phun trào ra ngoài nồng đậm linh vụ, càng hướng vào phía trong linh vụ càng dày đặc, sơn động cũng biến thành càng rộng rãi hơn, chủ động hai bên lại phân ra hai cái chắc động vào trong kéo dài, hai bên có hơn 10 gian thạch thất, những này thạch thất lớn nhỏ cơ hồ giống nhau. Thạch thất chính giữa bầy có một ngọc chế bồ đoàn, trừ cái đó ra không còn cái khác, trống không, thạch thất tên là Trúc Phủ, chính như tên gọi là Hoàng Thánh Tông đệ tử bế quan trúc cơ, xây dựng đạo cơ tử phủ chi địa, trong thạch thất có bầy lục phẩm trận pháp Hoàng Linh phá tâm trận, phụ trợ tông môn đệ tử trúc cơ, xây dựng tử phủ, trúc phủ thất tới gần linh giai thiên địa linh tuyền, Hoàng Linh tuyền. Linh khí cực kỳ dư giả, Hoàng Linh tuyền làm linh giai thiên địa linh tuyền, giới này thiên nhiên tạo ra, là Hoàng Thánh Tông căn cơ, nhiều năm phun trào ra thể lỏng linh khí, mà lại loại này linh khí là thiên nhiên không thuộc tính linh khí. Ngũ hệ tu chân giả đều có thể hấp thu, Hoàng Linh động đồng thời cũng là tông môn kim đan trưởng lão, tu luyện bế quan chi địa, đối với tông môn tầm quan trọng có thể nghĩ mà biết. Huyền Mộc Đạo Nhân mang theo Tô Oái đi tới Hoàng Linh Động. Huyền Mộc Đạo Nhân xe nhẹ đường quen, thân mang kim sắc bát cảnh sau nguyên báo. Đầu sơ đạo kế, một cây ngọc long châm nghiêng cắm ở trong tóc. Ngọc diện đồng nhan, nhưng tự có một cỗ uy nghiêm. Đằng sau đi theo Tô Oái, sắc mặt trắng bệch, tim đập đã loạn. Tô Oái là lần thứ hai đi tới Hoàng Linh Động. Lần trước trúc cơ thất bại tình cảnh. Bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, đối với nàng đả kích quá lớn. Lần thứ nhất trúc cơ lúc, tuổi của nàng vừa vặn 50, nhưng thuộc về trúc cơ hoàng kim 10 năm, cũng chính là tu chân giả 40 đến 50 tuổi ở giữa. Lúc ấy Đường Hạo vì nàng chuẩn bị 10 phần chu toàn, nhưng nàng vẫn là thất bại, đồng thời bản thân bị trọng thương. Tu chân giả tuổi tác, phi thường ảnh hưởng trúc cơ thành công tỷ lệ. Tuổi tác càng nhỏ, trúc cơ thành công xây dựng tử phù tỷ lệ liền càng cao. Tu chân giả tuổi tác một khi qua 50, thành công tỷ lệ liền bắt đầu đi xuống dốc, mà Tô Oái bây giờ tuổi tác đã qua 60. Oái nhi, liền gian này đi, Huyền Mộc Đạo Nhân mang theo Tô Oái. Đi tới sâu nhất một gian trúc phủ thất, dừng lại nói, căn này trúc phủ thất vị trí, tiếp cận nhất Hoàng Linh Tuyền. Bốn phía linh khí tương đối cũng liền càng nồng đậm. Tạ, sư tôn, Tô Oái cung kính nói. Đây là phá tâm đan. Phục dụng trúc cơ đan sau ngày thứ tư sử dụng. Nhớ lấy, Huyền Mộc Đạo Nhân căn dặn nói. Một cái tứ phương hộp gỗ trống rỗng xuất hiện. Hướng Tô Oái lướt tới. Phá tâm đan vừa ra lô. Huyền Mộc Đạo Nhân liền an bài Tô Oái bắt đầu bế quan trúc cơ. Bởi vì đan này dược hiệu sói mòn quá nhanh. Càng sớm phục dụng, dược hiệu càng tốt, Đường Hạo vợ chồng cũng biết tình huống này, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, liền đợi đến phá tâm đan ra lò. Kỳ thật tất cả đan dược đều tồn tại một vấn đề này. Luyện chế ra lô về sau, bảo lưu thời gian càng dài, đan dược dược hiệu liền sẽ càng thấp, chỉ bất quá đan dược dược hiệu sói mòn tốc độ, có chút nhanh, có chút chậm, mỗi cái khác biệt, đệ tử, biết, Tô Oái tiếp nhận hộp gỗ, quay người đi vào trúc phủ thất, bước chân lộn xộn, Oái Nhi, trúc cơ một chuyện, không thể cầu nhanh, chậm chậm mà có được, không thể quá cương mãnh, tự thương hại đạo thể, như sự tình có không thuận, là thiên định chi số, liền phải hiểu được lấy hay bỏ, không cưỡng cầu được. Huyền Mộc đạo nhân sớm nhìn thấy Tô Oái lo lắng tâm thái. Đây chính là tối kỵ, liền vội mở miệng cảnh cáo nói. Hết chương.